Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 112, thao tác. 1/6 cầu đặt mua. Xin chào, quý ông tỷ phú. Nguyên danh: Tư bản tiếp ban nhân. 17 năm tháng 3 quan tuyên thời điểm. Mary dự họp tuyên bố. Đạo diễn Diêm Phi cùng đại ma đang tiếp thu phỏng vấn lúc đã nói. Bọn họ nguyên bản có một cái khác sáng tác kế hoạch. Nhưng hiểu rõ đến Brewster Million ở quốc nội trưng cầu người hợp tác thời điểm, từ bỏ kế hoạch ban đầu, bỏ ra 1,5 năm sáng tác địa phương hóa kịch bản. Lúc trước tuyên truyền thông cáo là Hạ Lạc đoàn đội, Tư bản tiếp ban nhân, Thẩm Đằng, Mary lại hợp tác, điện ảnh tạm định danh là Tư bản tiếp ban nhân. Nói vậy là Thẩm Đằng thức hài hước lại lần nữa thiêu đốt. Cũng là Thẩm Đằng, Mary đôi này kim bài màn ảnh hợp tác lần thứ 2 xuất kích. Đồng thời tuân theo Diêm Phi, đại ma đôi này kim bài CP nhất quán nóng, lạnh hài hước kết hợp lại phong cách, đến mức phim nhựa nội dung. Hai vị biên kịch đạo diễn tác cùng khán giả đánh tới thái cực. Từ tác phẩm bảo vệ góc độ xuất phát, treo đủ mê điện ảnh khẩu vị, duy nhất tiết lộ chính là Tư bản tiếp ban nhân là một bộ giảng giải nhân vật chính có tiền có đến táo bạo. Dùng tiền hoa đến nghĩ nhả ly kỳ cố sự, Mary cũng để lại tóc dài, đem đương kỳ nhảy đi ra. Nếu như là tình huống như thế, kia Thẩm Minh không thể xách ra để nãi tiêu chen rơi Mary. Thế nhưng, gần nhất trong vòng các loại truyền lưu, xin chào, quý ông tỷ phú, vai nữ chính đổi người, đổi cái Đài Loan Tống Vân Hoa, chính là thời đại thiếu nữ của tôi, vai nữ chính Lâm Chân Tâm, kia Thẩm Minh liền không khách khí rồi. Tống Vân Hoa có thể diễn, không đạo lý nãi tiêu không có cơ hội. Hoàng Bột do dự một chút, ngoặc kép, xin chào, quý ông tỷ phú, ta biết, nhưng bộ phim kia hình như đã chọn xong nữ chủ rồi. Ta biết, Tống Vân Hoa mà, không có chuyện gì, ngươi giới thiệu ta cùng Thẩm Đằng nhận thức, chuyện về sau, chính ta làm, nếu như là Mary, Thẩm Minh khẳng định không dám chặn trước, biến thành người khác, dựa vào cái gì không cướp. Lại không phải đại điềm điềm, ngoặc kép, cái kia Tống Vân Hoa là Sài Trí Bình dưới cờ diễn viên. Giao thiệp quan hệ, nhà chúng ta trình tiêu người đại diện là Dương Hâm, không thể so nàng kém đến nhé. Ngoặc kép, xin chào, quý ông tỷ phú, tuyệt đối là mạ vàng tốt hạng mục, nãi tiêu chỉ cần nhận, chí ít cũng là 500 triệu đại nữ chủ, sau đó lại phát thông cáo. Cũng sẽ đẹp đẽ rất nhiều. Kỳ thực, lúc trước Dương Hâm nghe nói Mary bị đổi sừng, lập tức nghĩ biện pháp liên hệ. Tây Hồng Thị, đoạn kịch, đáng tiếc, đối phương vẫn từ chối. Thẩm Minh cảm giác mình ra tay. Một cái đỉnh hai, bạn gái mình dự, Thẩm Minh vẫn là rất quan tâm. Hơn nữa Thẩm Đằng dáng vẻ, nói thật. Hắn cũng không lo lắng nãi tiêu sẽ coi trọng hắn. Được, ta giới thiệu hắn cho ngươi biết. Nhưng ta không dám hứa chắc khẳng định thành A. Chấm ngoặc kép, ngươi chỉ cần giới thiệu liền được. Ngoặc kép, Thẩm Minh đem Thẩm Đằng phương thức liên lạc muốn đến tay. Xem như là đêm đó thu hoạch lớn nhất. Sau đó, Tôn Hồng Lôi đến rồi. Hắn ngày hôm nay rất cao hứng. Nói mình nhận cái tốt vở, gọi gì, Tân Thế Giới, đạo diễn, biên kịch là Hồng Sắc, biên kịch Từ Binh, người này đại khái muốn tạo Từ Thiên, vũ trụ điện ảnh. Mấy cái nhân vật tên cùng Hồng Sắc, giống như đúc, đều là Từ Thiên, Kim Hải, Thiết Lâm, Điền Đan, ngoặc kép, kịch bản kia thật tốt. Ta thật lâu chưa từng gặp qua tốt như vậy kịch bản rồi. Ngoặc kép, sơ lốp, ngươi không tiếp rồi. Tiếp nha, đạo diễn rất có ý nghĩ. Ngoặc kép, đúng không? Ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốp. Đạo diễn là Từ Lỗi. 23 tuổi. Tác phẩm giả thiết chính là hai cái nông dân đại thúc giống Holmes Watson đồng dạng đi phá án. Chỉ là giả thiết này cũng làm người ta muốn cười. Nhân vật chính siêu anh sửa chữa nhà cũ. Bạn gay tốt cản Mỹ trước đến giúp đỡ làm cơm. Kết quả ở mua thức ăn trên đường bị va hôn mê. Gây chuyện tài xế chạy trốn. Siêu anh rơi vào mâu thuẫn. Báo nguy liền không thể đi bảo hiểm y tế chi trả. Nếu như không tìm được hung thủ, thì cần muốn gánh chịu không ít tiền chữa bệnh. Không báo nguy lời nói, hung thủ liền muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Quá uất ức rồi. Lưỡng nan bên dưới, hắn làm ra một cái hoang đường quyết định. Trước phá án, lại báo nguy. Sau đó hai trung niên người trích dẫn nông dân trí tuệ các loại dằn vặt lung tung. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bắt được người. Tôn Hồng Lôi rất yêu thích siêu anh. Khương Ngọ thích ý cản Mỹ. Tống Dương đóng vai cuối cùng hung thủ kia. Ngược lại kịch bản này các loại chọc cười. Tôn Hồng Lôi thù lao phim là 150 vạn. Khương Ngọ cũng là 150 vạn. Thực sự là tính chất tượng trưng thu ít tiền. Đương nhiên, nếu như lợi nhuận hóa, nhất định sẽ dựa theo giá thị trường bù đắp. Huỳnh Lỗi có chút ghen. Hai người đi rất gần a, đều bắt đầu hợp tác hạng mục rồi. Ngoặc kép, không phải, Lỗi ca, cái kia nhân vật chính giả thiết là người Đông Bắc. Ta cũng có thể nói Đông Bắc lời a, coi rẻ ai vậy, đến, ý hợp tâm đầu, ấn nặc làm phụ tướng thương tổn, hại nghĩ làm sao, ha ha, mấy người cười thành một đoàn, Lỗi ca. Ta tiếp điện thoại di động vang lên, Thẩm Minh xung mấy cái ca ca nói lời xin lỗi, sau đó đi tới góc chuyển được, là Dương Hâm, người sau nói rồi, đừng nghĩ, xin chào, quý ông tỷ phú, rồi, vì sao, trình tiêu không hợp cách, fan không đủ vẫn là diễn kỹ không đủ, thực sự không được, chúng ta có thể đảm nhiệm xuất phẩm phương, không phải vấn đề này. Brewster Million, bản quyền ở Thụy Trí trên tay. Thụy Trí ông chủ là Sài Trí Bình. Nàng chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Bản quyền vì sao ở trong tay bọn họ? Ta làm sao biết? Nhân ra ra tay sớm đi. Ngược lại ta biết. Brewster Million, ban đầu bản quyền là Universal điện ảnh và truyền hình. Khả năng bọn họ bắt được tiếng Hoa cải biên quyền cũng khó nói. Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn một chút là bọn họ trực tiếp mua bản quyền vẫn là thay quyền bản quyền. Nếu như là thay quyền lời nói, chúng ta trực tiếp tìm Universal phương diện, giá cao bắt được tay. Nếu như bọn họ đã mua bản quyền, vậy thì thôi, được, Dương Hâm gật gật đầu. Ngươi ở cùng, cực hạn khiêu chiến, ngươi tụ hội sao, ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Ta nhìn trình tiêu Weibo, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Thẩm Minh sắc mặt bất biến tiếp tục cùng các ca ca nói mò. Nãy tiêu hỏi hắn chuyện gì, hắn cũng không nói, trở về cái mỉm cười. Hiện tại rõ ràng, vì sao Diêm Phi, đại ma cũng đã cùng Mary bàn xong xuôi, bỗng nhiên đổi sừng, cảm tình là phía bản quyền tạo áp lực rồi. Điểm này... Không thể không nói Đài Loan điện ảnh và truyền hình công ty ánh mắt tặc tốt. Nhân ra ra tay nhanh. Kỳ thực, lúc vừa bắt đầu, nội địa ra tay không thể so Đài Loan chậm đi nơi nào. Điều nàng muốn, High School Musical, Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ, Tân Nương Đại Tác Chiến, Đám Cưới Bạn Thân, Đáng Tiếc, Danh Tiếng, Phòng Bán Vé đều rất nát. Sao, Định Mệnh. Xin đừng gác máy, còn có 12 công dân, danh tiếng tuy rằng có thể, thế nhưng, phòng bán vé rối tinh rối mù. Đặc biệt là 12 công dân, phục chế, 12 angry men, rất điển hình kịch nói loại hình, danh tiếng tốt, phòng bán vé kém, mấy năm qua trừ bỏ nhiều tiền lắm của Ali Studio mua lại. Đêm ở viện bảo tàng, phục chế quyền. Nội địa trên căn bản từ bỏ Hollywood cải biên, Ngược lại Nhật Hàn điện ảnh liền đầy đủ tiêu hóa. Trở lại tuổi 20, tôi là nhân chứng, tìm thấy con, ông ngoại tuổi 38, đại, nhân vật, thiên la địa võng, gia tộc phiền phức, Namiya, Adventure into the Past, phía sau nghi can X, cho tới, Brewster Million, cải biên quyền lại bị Thụy Chí bắt được tay rồi, vậy thì rất lúng túng rồi, nãy tiêu trên căn bản là không có bất cứ cơ hội nào rồi. Trừ phi Universal phương diện đột nhiên tuyên bố thu hồi bản quyền. Nhân ra dựa vào cái gì thu hồi bản quyền? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.